Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1974, diệt sát Kim Diễm Hổ Vương. Kim Diễm Hổ Vương nếu như lúc toàn thịnh, tiện tay một cái thần thông, liền có thể đem Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử trực tiếp miểu sát. Nhưng bây giờ mỗi khi nó muốn thôi động pháp lực thời điểm, Huyền Thiên lệnh cấm liền hung hăng trấn áp tại thân thể của nó phía trên, nhường thân thể của nó không thể động đậy, chỉ có thể tiếp nhận Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử hai người điên cuồng công kích. Các ngươi hết thảy chết hết cho ta. Kim Diễm Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng cường đại thần thức đảo qua, lập tức khóa chặt Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử. Dương Phong trong nháy mắt sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Sắc mặt chợt đại biến, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, đại tay vừa lộn, ba cái bảo khí cấp số linh thuẫn chợt hiện ra, ngăn tại trước người hắn. Long tộc Tam Thái Tử đồng dạng sắc mặt đại biến, đại tay vừa lộn, một mặt thanh sắc cổ lá chắn, một tòa đỉnh nhỏ màu trắng chợt bay ra, ngăn tại trước người hắn. Kim Diễm Hổ Vương điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, cứng rắn đem Huyền Thiên lệnh cấm chống lên, phảng phất cõng lên một tòa núi lớn 10 phần chật vật, duỗi ra móng vuốt hướng Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử một điểm. Kim Diễm Hổ Vương mới vừa điểm ra vô cùng gian nan chỉ tay, Huyền Thiên lệnh cấm bên trong liền truyền ra một cỗ cuồng bảo vô cùng sức mạnh điên cuồng đè ép, đưa nó ép tới phun ra búng máu tươi lớn, nội tạng cũng bị chèn ép phun ra, giải rác đại địa, thê thảm cực điểm. Kim Diễm Hổ Vương một điểm, hai đạo bá đạo tuyệt luân lưu quang, lập tức xé rách hư không, hướng Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử oanh kích mà đi. Một vệt sáng đánh vào Dương Phong phóng thích ra ba mặt bảo khí trên tấm chắn, nhẹ nhõm xuyên qua từng mặt bảo khí tấm chắn hộ thể linh quang, đem từng mặt bảo khí tấm chắn trực tiếp xuyên qua, đâm vào Dương Phong trên thân thể, bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể ngăn trở, vẻn vẹn tạo thành một điểm bị thương ngoài da. Một đạo khác bắn về phía Long tộc Tam Thái Tử lưu quang, tại quán xuyên Long tộc Tam Thái Tử hai cái hộ thể bảo khí sau đó, lại bị Long tộc Tam Thái Tử thi triển bí phương ngăn trở. Vẻn vẹn Long tộc Tam Thái Tử trên thân lưu lại một điểm vết thương nhẹ, ngăn trở Kim Diễm Hổ Vương công kích sau đó, Dương Phong điên cuồng vận chuyển pháp lực, quán chú đến Phệ Huyết kiếm bên trong, thao túng Phệ Huyết kiếm hướng Kim Diễm Hổ Vương kích bắn đi, trực tiếp đâm vào Kim Diễm Hổ Vương đầu bên trong, trọng thương Kim Diễm Hổ Vương. Bất tử cảnh cường giả sức khôi phục nguyên bản cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng tại Huyền Thiên cấm lệnh trấn áp phía dưới, Kim Diễm Hổ Vương sức khôi phục bị ức chế, chỉ có thể mặc cho Phệ Huyết kiếm công kích, nguyên thần đã bắt đầu có chút sụp đổ dấu hiệu. Dương Phong thôi động Phệ Huyết kiếm sau đó, vô tình hay cố ý hướng một bên Long tộc Tam Thái Tử liếc mắt nhìn. Long tộc Tam Thái Tử ra sao thông minh, lập tức đoán được Dương Phong thử dò xét tâm tư. Nếu như hắn không xuất thủ, như vậy tiếp xuống Dương Phong chỉ sợ sẽ đem mục tiêu đổi thành hắn rồi. Dương Phong nếu như trọng thương, Long tộc Tam Thái Tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà Long tộc Tam Thái Tử nếu như trọng thương khó khăn động, Dương Phong cũng không để ý đánh chết. Long tộc Tam Thái Tử mỉm cười, vung tay lên, màu đen lưỡi dao lại lần nữa bay ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chạm tại Kim Diễm Hổ Vương đầu bên trong, công kích Kim Diễm Hổ Vương huyết nhục nguyên thần. Đối mặt Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử công kích, Kim Diễm Hổ Vương lớn tiếng cầu xin tha thứ, dừng tay, Dương Phong, Long tộc Tam Thái Tử, mau dừng tay, chỉ cần các ngươi buông tha ta lần này, tương lai của ta tất nhiên sẽ cho các ngươi vô số chỗ tốt, để các ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết, thậm chí có thể giúp các ngươi tấn thăng trở thành nửa bước bất tử cảnh cường giả. Nếu như không có huyền thiên cấm lệnh áp chế, Kim Diễm Hổ Vương tiện tay liền có thể đem Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử trực tiếp chấn sát. Nhưng lúc này lại bị Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử hai người vây công, không hề có lực hoàn thủ. Nghe được Kim Diễm Hổ Vương cầu xin tha thứ thanh âm, Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử sắc mặt hai người không thay đổi, điên cuồng thôi động thần thông, hướng Kim Diễm Hổ Vương hung hăng oanh kích mà đi, không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Hai người bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng, một khi Kim Diễm Hổ Vương đào thoát ra ngoài, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là bất tử cảnh cường giả trả thù. Bất tử cảnh cường giả trả thù, lúc này Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử đều khó có thể chịu đựng. Tại Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử điên cuồng công kích, Kim Diễm Hổ Vương cuối cùng bị hai người liên thủ oanh sát, vỡ vụn ra. Long tộc Tam Thái Tử nhìn Kim Diễm Hổ Vương một cái nói: Kim Diễm Hổ Vương nội đan cùng nhục thân tách ra, ngươi có thể chọn trước, ngươi muốn nội đan, ta liền muốn nhục thân của nó, ngươi muốn nhục thân của nó, ta liền muốn nó nội đan. Kim Diễm Hổ Vương nội đan là tụ tập nó một đời tinh hoa chỗ, có thể dùng đến luyện chế đứng đầu đan dược, cũng có thể tế luyện trở thành đạo khí, cũng có thể luyện hóa đề thăng võ giả tu vi, mà nhục thân của nó lân giáp, có thể luyện chế đứng đầu phòng ngự đạo khí, trong máu thịt tinh huyết, cũng có thể đề thăng võ giả võ đạo tư chất, đồng dạng giá trị kinh người. Dương Phong trầm tư một chút nói: ta muốn Kim Diễm Hổ Vương nội đan, một cái bất tử cảnh cường giả nội đan giá trị kinh người. Dương Phong nếu như có thể đem luyện hóa, tuyệt đối có thể nhường tu vi của mình tăng mạnh. Nghe được Dương Phong, Long tộc Tam Thái Tử không có dị nghị, nhường Dương Phong đem Kim Diễm Hổ Vương nội đan lấy đi, chính mình tắc thì đem Kim Diễm Hổ Vương nhục thân nhận lấy. Dương Phong đem Kim Diễm Hổ Vương không gian giới chỉ gỡ xuống, thần thức đảo qua, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Kim Diễm Hổ Vương là bất tử cảnh cường giả, nó trong không gian giới chỉ có vô số bảo vật, chỉ là cực phẩm linh thạch liền chồng chất thành một tòa lại một tòa tiểu sơn, số lượng vượt qua mấy chục tỷ chi cự. Mấy chục tỷ cực phẩm linh thạch đối với Dương Phong tới nói là một khoản tiền lớn. Ngoại trừ mấy chục tỷ linh thạch bên ngoài linh thạch núi, tại Kim Diễm Hổ Vương không gian giới chỉ bên trong, còn có được đủ loại đẳng cấp bảo khí không dưới vạn kiện, đủ loại vô cùng chân quý linh thảo linh quả trồng chất thành núi. Rất nhiều tại ngoại giới khó gặp hổ tộc bảo vật, tại trong không gian giới chỉ đều giống như rau cải trắng tùy ý chất đống. Tại Kim Diễm Hổ Vương bên trong, những người bình thường kia khổ cầu một kiện đều không thể được hổ tộc kỳ chân, lại giống như rau cải trắng đồng dạng đâu đâu cũng có. Nếu như đem những cái kia hổ tộc kỳ chân toàn bộ lấy ra, hoàn toàn có thể chiêu mộ được rất nhiều cao thủ, thậm chí ngay cả trường sinh cảnh cường giả cũng có khả năng chiêu mộ được. Trừ cái đó ra, tại Kim Diễm Hổ Vương không gian giới chỉ bên trong còn cất giấu mấy ngàn loại công pháp, mỗi một loại công pháp cũng có thể tu luyện tới trường sinh cảnh tuyệt thế công pháp. Những cái kia công pháp mỗi một môn xuất hiện tại huyền minh bên trong đại thế giới đều sẽ nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, gây nên vô số cao thủ tranh đoạt. Kim Diễm Hổ Vương tu luyện tới bất tử cảnh sau đó vẫn như cũ khát vọng không ngừng tiến bộ, đem tu vi của mình đẩy lên tới cảnh giới càng cao hơn. Lúc này mới sẽ thu thập đủ loại đủ kiểu bí tịch võ đạo, muốn khai sáng ra một môn vô thượng công pháp, trở thành pháp tắc cảnh cường giả. mỗi một tên bất tử cảnh cường giả đều là một bảo tàng khổng lồ. Quả nhiên không giả, Dương Phong nhìn xem Kim Diễm Hổ Vương bên trong kho tàng. Trong hai mắt tinh quang chớp động, hưng phấn không thôi, đem Kim Diễm Hổ Vương không gian giới chỉ ở trong vật phẩm kiểm lại một chút về sau. Dương Phong nhìn Long tộc Tam Thái Tử một cái, trầm giọng nói, không gian giới chỉ ở trong tất cả bảo vật chúng ta chia đều. Như thế nào? Long tộc Tam Thái Tử thần thức hướng trong không gian giới chỉ đảo qua. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, tốt, tại Kim Diễm Hổ Vương trong không gian giới chỉ, có vô số tài phú, Dương Phong phân phương thức cũng 10 phần công đạo. Long tộc Tam Thái Tử cũng không có bất kỳ cái gì xoắn suýt. Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử chia cắt Kim Diễm Hổ Vương tất cả tài phú sau đó. Ánh mắt rời một cái, rơi vào Hắc Nghiêu Vương trên thân. Một cái bất tử cảnh cường giả chính là một bảo tàng khổng lồ. Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử diệt sát Kim Diễm Hổ Vương sau đó. Lấy được tài phú xa siêu việt hơn xa bình thường trường sinh cảnh cường giả. Nếu như có thể chém giết Hắc Nghiêu Vương, có thể đạt được lợi ích sẽ lớn hơn. Hắc Nghiêu Vương cảm ứng được Dương Phong hai ánh mắt của người. Tâm niệm vừa động, nhục thân trong nháy mắt thu nhỏ biến thành khoảng một trường. Nằm dạp trên mặt đất, vận chuyển pháp lực, bảo vệ cặp mắt của mình nói, Dương Phong, Long tộc Tam Thái Tử, ta không có nhận đến huyền thiên cấm lệnh phản phệ. Các ngươi nếu muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy, ước chừng còn có nửa giờ, huyền thiên lệnh cấm liền sẽ biến mất. Nếu như các ngươi muốn giết ta, chờ huyền thiên lệnh cấm tiêu thất thời điểm, chính là chúng ta đồng quy vu tận thời điểm. Nghe được Hắc Nghiêu Vương, Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử liếc nhau, song phương lông mày đều hơi nhíu lại. Vừa rồi Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử sở dĩ có thể diệt sát Kim Diễm Hổ Vương là bởi vì Kim Diễm Hổ Vương chịu đến huyền thiên cấm lệnh phản phệ, bản thân bị trọng thương mới cho bọn hắn cơ hội. Hắc Nghiêu Vương thành thành thật thật bị huyền thiên lệnh cấm trấn áp, bị phản phệ chi lực cũng không lớn. Dương Phong cùng Long tộc Tam Thái Tử trừ phi vận dụng tiên khí mới có thể sắp tối Nghiêu Vương diệt sát, có thể hai người bọn họ tu vi vận dụng tiên khí cấp số này bảo vật tuyệt đối sẽ bị hút thành người khô, hơi không cẩn thận thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Tiên khí mỗi một kiện đều là cấp chiến lược bảo vật, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, có thể mỗi một kiện một khi phát động, trừ phi có bất tử cảnh cường giả xuất thủ, bằng không đều sẽ có trường sinh cảnh cường giả hoặc số lớn kim đan cảnh cao thủ bị hút thành người khô. Rất nhiều suy bại vô thượng đại giáo, bất hủ vương triều, vẻn vẹn chỉ có được kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả tọa chấn. Có thể chỉ cần bọn hắn có được tiên khí trấn áp khí vận, liền bất tử cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn phát động chiến tranh. Bất quá những cái kia có được tiên khí trấn áp khí vận thế lực cường đại cũng không dám lợi dụng tiên khí uy năng tùy ý chinh phạt tứ phương. Bởi vì vận dụng tiên khí mang ý nghĩa một cái hoặc mấy tên trường sinh cảnh cường giả sẽ bị hút thành thây khô, trực tiếp vẫn lạc, mà trường sinh cảnh cường giả, mỗi một cái đối với những đại thế lực kia tới nói, đều hết sức chân quý cùng ít ỏi. Long tộc Tam Thái Tử sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ mỉm cười nói, Hắc Nghiêu Vương, nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta Long Cung, thành vì chúng ta Long Cung thủ hộ thần, ta đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Đương nhiên, ngươi một khi gia nhập vào Long Cung, đối ngươi cung phụng, ắt hẳn cũng sẽ giống như cái khác thủ hộ thần đồng dạng, sẽ không thiếu khuyết nửa phần. Hắc Nghiêu Vương là yêu tộc xuất thân, bất quá nó luôn luôn độc lai độc vãng, hơn nữa thống soái một cái nghiêu tộc, tự thành một thế lực, không chút nào Điểu Long Cung. Tại yêu trong tộc, cao thủ nhiều như mây, rất nhiều bất tử cảnh cường giả đều sẽ tự thành một thế lực, che chở một chủng tộc, sẽ không gia nhập vào Long Cung, chịu làm kẻ dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.